Vô thượng sát thần, chương 2930, đánh lui. Khóc chuyện audio.com.ct, nói xong, Minh lão đầu linh hồn bị tiêu diệt. Nhưng mà nhục thể của hắn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là đã mất đi khống chế. Hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống đi. Người ở bên ngoài xem ra, Minh lão đầu chỉ là đứng ở đó không nhúc nhích mà thôi. Cũng liền một hai cái hô hấp sự tình. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng Minh lão đầu đã chết. Thẳng đến nhục thể của hắn nặng nề đập xuống đất. Chết, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng trợn to hai mắt. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đế tử gia tộc người lại nhịn không được dùng mình một cái. Bậc này giết người vô hình thủ đoạn. Cũng thật là đáng sợ. Đây chính là đại đế cảnh đỉnh phong a. Lại bị một cái đại đế cảnh trung kỳ tiểu tử giết đi. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kỳ lạ, cổ pháp 3000 thế giới mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước vào đệ nhất trọng mà thôi. Hắn hiện tại có thể thúc dục, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy cái tiểu thiên thế giới, uy lực liền có thể diệt sát đại đế cảnh đỉnh phong. Nếu là đệ nhất trọng viên mãn, có thể thôi động 1000 cái tiểu thiên thế giới. Đây chẳng phải là quét ngang đại đế cảnh vô địch. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền hủy bỏ loại ý nghĩ này. Hắn sở dĩ có thể diệt đi Minh lão đầu. Thứ nhất là đánh bất ngờ. Thứ hai là 3000 thế giới xác thực rất mạnh. Nhưng là, cũng không phủ nhận Minh lão đầu thực lực thực không được tốt lắm. Nếu là gặp gỡ đại đế cảnh đỉnh phong loại điều này thiên tài chân chính. Vậy nhưng thì chưa chắc. Đi, nơi xa. Hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy Kim Bào Nhân Hỏa lão đầu một quyền đẩy lui Chiến Hoàng Thiên. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Đế tử gia tộc người thấy thế, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao đi theo Hỏa lão đầu bộ pháp. Đáng tiếc, Tiêu Phàm mấy người lại làm sao có thể để những người này tùy tiện chạy thoát đây. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đồng thời xuất thủ. Đối phương 10 cái đại đế cảnh tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại có một nửa không tới người đào tàu. Ha ha, thống khoái, cái gì đế tử gia tộc, cũng chỉ đến như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu vui sướng cười to nói. Nhị ca, có thể không nên coi thường đế tử gia tộc. Quan Tiểu Thất lắc đầu. Hết sức trịnh trọng nói. Cái này Hỏa Minh nhị lão. Chỉ là đế tử yên bên người hai cái chó săn thôi. Cái kia đế tử yên. Có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi nói. Nếu như là đế tử yên. Một chiêu liền có thể miểu sát Hỏa Minh nhị lão. Quan Tiểu Thất trầm giọng nói. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt. Lộ ra trợn mắt hốc mồm. Trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm vừa mới cũng không phải vô thanh vô tức giết chết Minh lão đầu sao? Cái này há chẳng phải là so đế tử yên còn muốn đáng sợ. Nam Cung huynh, Quan huynh xác thực không có nói láo. Chiến Hoàng Thiên cũng mở miệng nói bổ sung. Ta cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới đế tử yên. Mặc dù là nhất giới nữ lưu. Nhưng phóng nhãn nhân tộc 3000 cùng tuổi một đời. Cũng coi là nhân tài kiệt xuất hạng người. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Hắn chỉ là phát cào nhào mà thôi. Tự nhiên không dám chân chính khinh thường đế tử gia tộc người. Hơn nữa, ta còn nghe được một cái tin tức ngầm. Chiến Hoàng Thiên thở sâu. Thần sắc hết sức ngưng trọng. Nói, nghe đồn. Cái kia đế tử yên có được 9 đại cổ thể một trong cửu khiếu linh lung thể. Đột phá thánh đế cảnh cơ hồ là một đường thông suốt. Hơn nữa liền lôi kiếp cũng sẽ không có. Cửu khiếu linh lung thể. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được hít một hơi lạnh. Vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Tiêu Phàm cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá bọn họ cũng đều biết 9 đại cổ thể đáng sợ. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ vẫn chỉ là gặp qua 9 đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Đáng tiếc, có được 9 đại cổ thể một trong Vũ Văn Tiên đã chết ở Tiêu Phàm trong tay. Nhưng Tiêu Phàm cũng thấy được tinh thần thiên thể cường hãn. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, bản thân sở dĩ có thể cô đọng nhiều như vậy thế giới. Cũng có khả năng là lúc trước tước đoạt Vũ Văn Tiên bên trong tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực nguyên nhân. Về phần cửu khiếu linh lung thể, Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe nói qua, nghe đồn, cửu khiếu linh lung thể người, thất khiếu sinh ra liền mở ra, hơn nữa thiên sinh liền so người khác nhiều hai cái tâm hồn. Có được cái này nhiều hai cái tâm hồn, hắn tốc độ tu luyện là của người khác gấp bội. Hơn nữa, tại đột phá thánh đế cảnh trước đó, người nắm giữ loại thể chất này, cơ hồ là không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Có thể nghĩ loại thể chất này được trời ưu ái, có lẽ thế gian, cũng chỉ có cửu khiếu linh lung thể có thể làm được. Xem ra, lần sau gặp gỡ đệ tử Yên, phải càng thêm cẩn thận mới được. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên muốn vì tiểu kim báo thù, vậy dĩ nhiên là muốn làm, cho dù là nữ nhân, Tiêu Phàm cũng không khả năng buông tha nàng. Tam ca, Hỏa Minh nhị lão ở chỗ này, cái kia đế tử Yên khẳng định cũng liền ở phụ cận đây. Quan tiểu thất lăng lệ con ngươi quét mắt tư phương. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên sớm liền nghĩ đến, thậm chí hắn cũng biết, cho dù không đi tìm đế tử Yên, cũng nhất định sẽ đụng tới đế tử Yên. Bậc này đối thủ cường đại, lão thiên gia chắc là sẽ không để Tiêu Phàm bỏ qua. Hoang bằng tiền bối, ngươi là làm sao gặp gỡ đế tử gia tộc người? Chấm, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thiên cổ hoang bằng nói. Ta một mực ở sơn mạch bên ngoài chờ các ngươi, lại không nhìn thấy các ngươi. Thiên cổ hoang bằng nghĩ nghĩ, nói, trước mấy ngày, có một đội người đi ngang qua nơi này, vừa mới bắt gặp ta, liền muốn bắt ta làm tọa kỵ. Nói đến đây, thái cổ thiên bằng lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là đường đường thần thú bảng xếp hạng trước 100 thần thú. Lại có thể cho người khác làm tọa kỵ, hai phương tự nhiên là cũng sẽ không cúi đầu, ngay sau đó đánh nhau. Bất quá đối phương tựa như cũng không coi trọng nó, nhóm người kia phần lớn người đều lựa chọn rời đi, chỉ để lại một phần nhỏ người ứng phó nó. Hoang bằng tuy mạnh, nhưng hao tổn không ở đối phương nhiều người. Chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Hoang bằng giết một chút người, sức mạnh của bản thân cũng chậm chậm không ở đỉnh phong. Cũng may Tiêu Phàm bọn họ đuổi tới, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, dù sao còn có Hỏa Minh nhị lão, hai người đơn đả độc đấu không phải hoang bằng đối thủ. Nhưng nếu là hoang bằng tụ thương, ở vào yếu thế, vậy coi như không nhất định. Hoang bằng, ngươi có thấy hay không một cái nữ? Quan tiểu thất liền vội vàng hỏi, cầm đầu chính là một cái nữ, cũng chính là cái kia nữ, muốn bắt ta làm thú cưỡi. Hoang bằng hết sức tức giận nói, mấy người nhìn nhau, đều đã đại khái xác định, đế tử gia tộc cầm đầu nữ tử, hẳn là đế tử Yên. Đế tử Yên vẫn là cái này cái đức hạnh, nhìn thấy thần thú, liền muốn chiếm thành của mình. Quan tiểu thất lạnh rên một tiếng. Đằng đằng sát khí, đúng rồi, bọn họ đi trước phương hướng. Chính là ta lần trước phát hiện chỗ đó. Bọn họ có thể là vì cái kia hồn quả đi. Hoang bằng tựa như lại nhớ ra cái gì đó. Trầm giọng nói, hồn quả, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Mặc dù hắn không biết thiên cổ hoang bằng trong miệng trái cây là cái gì. Nhưng đế tử gia tộc hưng sư động chúng như vậy, nghĩ đến cái kia trái cây cũng khẳng định không đơn giản. Dạng này trái cây, Tiêu Phàm lại làm sao có thể để đế tử gia tộc người đều lấy được đây? Đừng nói cùng đế tử gia tộc có thù, cho dù không thù, hắn cũng sẽ không chắp tay nhường cho người. Đi, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức 10 điểm quả quyết nói, cách chương.